Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, Ngô Quận Tứ Đại Gia Tộc. Giả Hủ không khỏi lớn tiếng nói ra: Chúa công, việc này tuyệt đối không thể. Lã Bố nhíu mày hỏi: Văn Hòa, ngươi đến nói một chút, vì cái gì không thể đâu? Giả Hủ phân tích nói: Chúa công vừa tới Ngô Quận liền đối tứ đại thế gia động thủ, kể từ đó thế tất sẽ khiến Ngô Quận dung chuyển bất an, đối chúa công bá nghiệp cực kỳ bất lợi. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: Văn Hòa, ta nhìn ngươi là cẩn thận quá mức đi. Ngươi phải biết, chúng ta trong tay thế nhưng là có 3 vạn binh mã. Diệt trừ chỉ là tứ đại thế gia, căn bản không phế chút sức lực a. Giả Hủ gật đầu nói ra: Chúa công, diệt trừ bọn họ đích xác là không phế chút sức lực, nhưng là diệt trừ bọn hắn về sau sẽ đem chúa công xa vào đến bùn trong đàm khó mà tự kềm chế. Lã Bố tò mò hỏi: Văn Hòa, vì sao lại nói như vậy đâu? Giả Hủ nói ra: Chúa công phải biết, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là hào môn vọng tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hiện tại liền hoàng thượng cũng không dám động những này hào môn vọng tộc. Bởi vì khẽ động hào môn vọng tộc, thiên hạ thế tất đại loạn. Nếu như chúa công thứ nhất Ngô Quận liền hướng về phía nơi đó hào môn vọng tộc khai đao, thế tất sẽ gặp phải thiên hạ tất cả hào môn vọng tộc căm thù. Thậm chí có thể sẽ dẫn tới bọn hắn vây công. Kể từ đó, chúa công nguy rồi. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Hào môn vọng tộc nguy hại, chẳng lẽ Đông Hán Tam Quốc thời điểm liền không ai nhìn ra sao? Đương nhiên là chuyện không thể nào, nhưng nhìn ra không có nghĩa là bọn hắn liền có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Tam Quốc những cái kia chư hầu, tuyệt đại đa số đều là dựa vào hào môn vọng tộc lập nghiệp, hoặc là bản thân liền là hào môn vọng tộc, ích lợi của bọn hắn là nhất trí. Cái này liền không cần nhiều lời. Trong này, đại khái là Tào Tháo đang chèn ép hào môn vọng tộc. Mặc người chỉ cần có tài, cường điệu đề bạt bần hàn nhân tài, cái này sách lược cũng thu được nhất định hiệu quả. Bất quá hiệu quả rất chậm, mà tới được Tào Phi, liền trực tiếp tới cái cửu phẩm trong chính chế, hoàn toàn quăng vào hào môn thế gia vọng tộc trong ngực đi. Cái gọi là tồn tại nói ngay lý, nếu như hào môn thế gia vọng tộc đơn giản như vậy liền có thể diệt trừ, cũng sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy. Giả Hủ nhắc nhở, không khỏi đem Lã Bố kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây chính là bên người có cái đỉnh cấp mưu sĩ chỗ tốt a. Nếu như không phải Giả Hủ, nói không chừng Lã Bố liền muốn đối hào môn thế gia vọng tộc trực tiếp động thủ. Hậu quả khó mà lường được. Lã Bố không khỏi đứng dậy đối Giả Hủ thật sâu thở dài nói: Đa tạ tiên sinh đề điểm. Giả Hủ hoảng vội vàng đứng dậy, đem Lã Bố đỡ dậy nói ra: Chúa công không cần như thế, đây là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình. Chúa công thật sự là gãy sát thuộc hạ. Một cái mưu sĩ hy vọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là có thể đụng tới một cái đối với mình nói gì nghe nấy chúa công. Ít nhất phải có thể nghe tiếng chính mình khó nghe trung ngôn. Lã Bố trước mặt mọi người hướng về phía Giả Hủ thở dài, thật sâu đả động Giả Hủ. Lã Bố thở dài nói: Thế nhưng là, nếu như cái này tứ đại gia tộc không thể động, Ngô Quận sẽ rất khó nhanh chóng phát triển. Còn nói gì tranh bá thiên hạ a? Lúc trước Tôn Sách hướng ra phía ngoài mở rộng kế hoạch chuẩn bị rất tốt, vì sao lại thất bại đâu? Nguyên nhân chính là Tôn Sách hướng ra phía ngoài mở rộng, những cái kia quân lương quân phí đều cần Đông Ngô thế gia xuất tiền túi, nhưng là những này hầu bao là bạch móc, chú định không chiếm được hồi báo. Bởi vậy những thế gia này đều không tình nguyện, song phương có mâu thuẫn, trực tiếp dẫn đến Tôn Sách hướng ra phía ngoài khuếch trương kế hoạch thất bại. Vì cái gì Tào Tháo cùng Viên Thiệu không có vấn đề như vậy đâu? bởi vì người ta phía sau đều có chính mình thế gia đang ủng hộ. Có cộng đồng lợi ích, đương nhiên liền không đồng dạng. Hiện tại lão bố đứng trước cũng là loại vấn đề này. Ngô quận tài nguyên, đại bộ phận đều bị thế gia cấp chiếm lĩnh. Người bất động thế gia, liền cũng không đủ tài nguyên. Không có tài nguyên, làm sao hướng ra phía ngoài khuếch trương? Càng quan trọng hơn là, người một mực bất động thế gia, vẫn không chiếm được quá nhiều tài nguyên. Hành động liền sẽ bị quản chế tại những cái kia thế gia. Từ đầu đến cuối phát triển không nổi. Nghe lão bố, giả hủ không khỏi âm trầm nói ra. Chúa công, kỳ thật vấn đề này rất dễ giải quyết. Úp, nghe giả hủ nói như thế. Lão bố không khỏi ngạc nhiên hỏi. Văn Hòa, ngươi có chủ ý gì tốt? Giả hủ nói ra, chúa công trước đó không phải khẳng định. Trung Nguyên rất nhanh sẽ sa vào trong chiến loạn sao? Chúng ta muốn chờ, chính là cơ hội này. Hiện tại chúa công đối thế gia đại tộc có hành động, sẽ đem khắp thiên hạ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhưng là đợi đến Trung Nguyên đại loạn thời điểm, ai còn nhớ được bên này a? Đến lúc đó chúa công liền có thể cấp tốc chiếm lĩnh Giang Đông chi địa. Tiêu diệt Giang Đông, diệt trừ Ngô quận bên ngoài tất cả hào môn thế gia vọng tộc. Sau đó chậm rãi tiêu hóa. Chỉ cần chúa công đem toàn bộ Giang Đông đều chỉnh hợp lại, liền sẽ hình thành khí thôn thiên hạ chi thế. Về phần Ngô quận tứ đại gia tộc, tạm thời không thể động. Đợi đến chúa công nắm giữ toàn bộ thiên hạ thời điểm, chúa công tùy thời đều có thể đem cái này tứ đại gia tộc cấp diệt trừ. Để tránh hậu hoạn, nghe giả hủ kế sách, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Độc sĩ không hổ là độc sĩ a. Kế sách này lớn diệu. Hiện tại chính mình trước tiên ở Ngô quận chậm rãi phát triển. Đợi đến năm 189-18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, chính là mình đóng quân toàn bộ Giang Đông thời điểm. Đến lúc đó chính mình có được Giang Đông chi địa, không có thế gia hào môn kéo chân sau, bá nghiệp xong trong nay mai. Hiện tại, chính là mình nghỉ ngơi lấy lại sức, chế tạo kiên cố hậu phương lớn thời điểm. Nhưng là nếu như muốn phát triển, trước hết có đất đai của mình mới thành a. Lão bố không khỏi hỏi, Văn Hòa a, hiện tại Ngô quận có thể nắm giữ tại trong tay chúng ta đất đai có thể có bao nhiêu? Giả hủ lắc đầu nói ra, Ngô quận đất đai, trên cơ bản đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc trong tay. Số ít thẩm bách tính trong tay, quan phủ trong tay đất đai cực ít. Không có đất đai, vậy trước tiên phát triển thương nghiệp đi. Kỳ thật kinh thương đoạt được, xa xa muốn vượt qua đất đai sản xuất. Bất quá Ngô quận có được Tô Châu cùng Hồ Châu hai khối sản lượng đại địa. Đem lương thực sản xuất tăng lên cũng là quan trọng nhất. Dù là những này đất đai đều nắm giữ tại cái này tứ đại gia tộc trong tay, trong tay bọn họ lương thực nhiều, lúc cần thiết kia chính là mình. Giả hủ hướng về phía lão bố dò hỏi, chúa công, Ngô quận tứ đại gia tộc đêm nay thiết yến vì chúa công đón tiếp, ngay tại trong thành này Thiên Hương lâu thiết yến, không biết chúa công? Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, bản thái thú đương nhiên là muốn đi, chẳng những muốn đi, còn muốn hào hào trấn an bọn hắn, còn nặng hơn dùng tứ đại gia tộc người. Giả hủ không khỏi tán dương, chúa công nói cực phải. Ngoặc kép chấm chấm, đến khi chạng vạng tối, tứ đại gia tộc người trước tới mời, lão bố mang theo Hứa Chử tiến đến dự tiệc. Vừa ra quận thủ phủ, liền khách khí mặt đặt một cỗ cực kỳ xa hoa xa xỉ xe ngựa. Trước xe có bốn người cung kính đứng ở bên, nhìn thấy lão bố ra, bốn người vội vàng làm lễ nói, Trương Duẫn tham kiến thái thú, Cố Ung tham kiến thái thú, Lục Khang tham kiến thái thú, Chu Hằng tham kiến thái thú. Bốn người này chính là Ngô quận tứ đại gia tộc người, Trương, Chu Ý, Lục, Chu tứ đại sĩ tộc. Trong này cũng chỉ có Chu Hằng nhỏ tuổi nhất, trong đó Cố Ung cùng Lục Khang là Đông Ngô quan văn, Chu Hằng là võ tướng, chỉ có Trương Duẫn không có tại Đông Ngô nhậm chức, mà là tại Lưu Biểu thủ hạ làm việc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.